Máu hư tính đau đầu. Không phải muốn mạng bệnh. Chính là đau lên tới thật muốn mệnh. Đã được rồi. Bản chương xong. Cách chương.